Chương 4109, ẩn tật vương gia nguyên phối, 52. Hệ thống, túc chủ đại đại, một đoạn này hí kịch, liền rất đơn giản, trực tiếp quay người liền được, ta nhìn thấy mọi người cũng hoài nghi, diễn rất thành công. Không đầy một lát, đại phu chẩn bệnh kết thúc, hắn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Rất ít nói đại hoàng tử hỏi, đại phu, tam đệ thế nào hồi đại hoàng tử điện hạ, định vương đây là trúng thuốc, còn không chỉ một loại. Xem chừng hẳn là có 7-8 loại đi. Những thuốc này đều là cương liệt, lượng còn rất lớn, bình thường người ăn xuống trong đó một loại, đều đủ uống một bình. Nếu như vẹn vẹn dược hiệu rất mạnh điểm này, kỳ thật QNZ dễ giải quyết, chỉ cần tìm chút cô nương tới. Nói đến đây, đại phu chần chờ, chỉ là, đây không phải là thuốc đông y đi chuyện đơn giản, mà là nhị hoàng tử đấy mắt lóe lên một vệt sáng, truy hỏi, mà là cái gì cái này đại phu, cứ nói đừng ngại. Cửa này hệ đến tam đệ an nguy, còn là không muốn giấu giếm tốt. Đại phu nhìn một chút Quý Trường Thu, cắn răng, hắn cũng không sợ phiền phức phía sau định vương tính sổ sách, hắn nhưng là thừa tướng công tử người, liền trên mặt tờ này ra đều là giả. Như vậy chần chờ, bất quá là diễn trò làm toàn bộ, quá mức cấp tiến, lộ ra quá tận lực, dễ dàng khiến cho đám người hoài nghi. Những hoàng tử này, đều không phải nhân vật đơn giản, dù là vị kia nhìn thường thường không có gì lạ đại hoàng tử. Đều là tâm cơ thâm trầm. Đại phu, mau nói đi, tam ca nơi này vẫn chờ đâu, ta nhìn tam ca tình huống không hề tốt đẹp gì, tứ hoàng tử một mặt sốt ruột, tựa như là thật cực kỳ lo lắng Hách Liên Phong an nguy, ta vừa rồi đã phân phó người đi trong cung mời thái y y. Đại phu ngươi trước hết nhìn xem, nếu là giải quyết không được, một hồi thái y y đến, giao cho thái y y liền tốt. Đại phu cắn răng, nói, là như vậy, hiện tại vấn đề là, dù cho chúng nhiều như thế thuốc, định vương châu kia căn bản không có gì phản ứng. Phàm là có chút phản ứng, chuyện này QNZ dễ giải quyết. Không có phản ứng, điều này đại biểu không cách nào tả đi tà hỏa, bài không được độc, ta QNZ không có cách nào giải quyết. Những thuốc này hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại mới thuốc, trong thời gian ngắn không có cách nào chế biến ra giải dược. Dù sao, hắn là không có bản lãnh. Cho dù có bản sự, vậy cũng phải giả vờ như không có bản lãnh. Công tử nói, giúp định vương giải độc loại chuyện này, cũng không phải là bọn họ có thể quản đến đây này. Người ở chỗ này đều trường lớn, liền đã bị đi qua các nữ quyến đều giật mình lẫn nhau nhìn qua người bên cạnh. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, các nàng là tiến không được nơi này, sở dĩ có thể đi vào ho, bất quá là nơi này tất cả các hoàng tử, muốn nhìn Hách Liên Phong trò cười người ngầm đồng ý các nàng không tiến trong thuyền nhìn cái tình huống. Sao có thể đem cái này khiến người khiếp sợ tin tức truyền bá ra ngoài đâu hậu trạch truyền bá năng lực, nhưng so sánh bọn họ đặc biệt đi tìm người tản tin tức nhanh nhiều. Những này hậu trạch phụ nhân, nhất là mấy cái hoàng phi, giống như đã lĩnh ngộ nhà mình điện hạ ý nghĩ, hưng phấn đắc thủ đều đang run. Định vương vờ ơ y mà không được, uống thuốc cũng không được, còn ăn 7-8 chồng thuốc cũng không được. Chơi ạ, cuối cùng là cái gì thần tiên tin tức tốt? Đây chính là thần chiếu cô sao ở đây các hoàng tử đều là giả vờ như rất giật mình, dù sao có lúc trước chăn đệm, bọn họ đối kết quả này chỉ là nằm trong dự liệu. Nhưng những cái kia không biết rõ tình hình đám công tử ca, liền có chút luống cuống. Bọn họ giống như nghe được không được bí mật, không biết có thể hay không bị diệt khẩu. Nhưng thấy ở đây nhiều người như vậy, bọn họ cũng không phải người bình thường, cái này định vương lợi hại hơn nữa, cũng không dám diệt miệng của bọn hắn. Thoại an tâm ở một bên ăn dưa.